Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2962, chương 2959, luyện ngục bên trong lấy được kinh nghiệm. Gọi điện thoại liền có thể giải quyết vấn đề, nếu không phải là Cầm Lâm cách giày vò tới. Trịnh Nhân có chút điểm ngại quá, nhưng cũng là vị thán tại phòng y tế nghiêu bức và khổ cực. Như thế cổ quái một chuyện, Lâm Sử lại biết, phòng y tế thật là rất rèn luyện người, nhất là tranh chấp làm. Mặc dù nói là luyện ngục, mỗi ngày đều phải đối mặt trước vô số cãi vả, đùa giỡn, nhục mạ. Phỏng đoán Lâm Sử ở tranh chấp làm thời điểm mỗi ngày huyết áp đều ở đây 180 trở lên. Nhưng nếu là có thể chịu đựng nổi, xem Lâm cách như nhau bưng trà lu tử uống trà, thong thả rỗi rãnh giải quyết vấn đề, đi ra chính là nhân tài. Trong đoàn đội thật đúng là không thiếu được Lâm cách loại người này. Có lúc một cái kinh nghiệm tính thông thường liền có thể tránh khỏi ướt dày. Gặp Trịnh Nhân có chút ngẩn ra, Tô Vân hỏi, lão bản, người suy nghĩ cái gì chứ? Ta đang suy nghĩ sau này tổ chúng ta bác sĩ có phải hay không đi tranh chấp làm huấn luyện nửa năm nói sau, Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, mọi người đều bị ông chủ Trịnh cái này thiên mã hành không ý tưởng kinh ngạc một chút. Tô Vân chợt cười ha ha một tiếng, đánh chụp Trịnh Nhân bả vai, lão bản, phải làm gương cho sĩ tốt, kêu theo ta lên mà không phải là lên cho ta. Ta chính là tùy tiện suy nghĩ một chút, không có chuẩn bị làm. Trịnh Nhân thay đổi ý nghĩ đặc biệt mau, một chút cũng không do dự. Có dừng chỗ hộ giá hộ tống, chúng ta không cần. Lâm cách trong lòng mỉm cười. Tranh chấp làm vậy chỗ nhìn dáng dấp liền ông chủ Trịnh cái này loại như núi người đàn ông cũng cảm thấy nhức đầu. Bất quá không cần thiết sao? Lâm sàng liền thật tốt xem bệnh, làm giải phẫu mới có thể. Phòng y tế phụ trách xử lý tranh chấp, làm xong tay mình đầu sự việc. Mọi người là một cái chỉnh thể, không cần phải không cầu toàn. Tô Vân, ngươi và bác sĩ Triệu nói một chút. Trịnh Nhân sau đó nói, đối với cái này loại câu thông sự việc lại rơi vào trên đầu mình. Tô Vân sớm đã có dự trù. Thật là không biết ở thành phố Hải Thành một viện làm lâm sàng bác sĩ lúc hậu lão bản và người bệnh. Làm câu thông rốt cuộc trả giá bao lớn nhẫn nại. Lâm cách nhưng cũng không gấp. Mình công việc chủ yếu trọng tâm đã rời được ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh tới. Ngày hôm nay vừa vặn tới đây. Vậy thì xem. Hai tiếng sau đó, Lưu Húc Chi giải phẫu xong. Và theo dự liệu như nhau, cũng không có trực tiếp bắt đầu làm cơ giới cánh tay giải phẫu huấn luyện. Trịnh Nhân kéo Lưu Húc Chi không muốn kỳ phiền cầm hắn ngày hôm nay giải phẫu thu hình cái này tiếp. Theo cái kia dùng hai lần tốc nhìn một lần. Mỗi thấy có vấn đề địa phương, Trịnh Nhân cũng sẽ dừng lại. Cẩn thận nói nơi này phải nên làm như thế nào. Lưu Húc Chi cách làm sai ở chỗ nào. Có chút chỉ là cực kỳ nhỏ xíu vấn đề. Trịnh Nhân như cũ bới lông tìm vết vậy trứng gà bên trong trọn xương. Hà khắc tới cực điểm, nhưng Lưu Húc Chi lại không có bất kỳ biểu lộ gì, mà là lấy ra một cái sổ ghi chép, kiên trì phải đem ông chủ Trịnh mỗi một câu nói cũng ghi tạc bản lên. Dùng hắn nói gọi là trí nhớ tốt, không bằng nát vụn đầu bút. Đã lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt. Vẫn là ghi tạc trên quyển sổ trong lòng thực tế. Về nhà cũng tốt một lần xem. Một lần hiểu. Ước chừng dùng ba nửa tiếng. Trịnh Nhân mới đem ngày hôm nay tất cả giải phẫu yếu điểm cùng khuyết điểm cũng nói một lần. Mà Lưu Húc Chi vốn nhỏ bản lên đủ viết đầy 10 trang giấy. Rậm rạp chằng chịt, giống như là học sinh giờ học làm ghi chép. Giảng bài thời gian là như vậy rất lâu. Liền Lâm Kiều Kiều cũng cảm thấy ông chủ Trịnh có phải hay không muốn đi xa. Làm sao một lần duy nhất và Lưu Húc Chi nói như thế đồ. Cự tuyệt Lâm Kiều Kiều lưu cơm. Trịnh Nhân và Tô Vân chạy về nhà. Hai ngày sau đó, Tô Vân nói cho Trịnh Nhân. 3D in buồng phổi đã làm xong. Giải phẫu tùy thời có thể mở. Bất quá vậy không nóng nảy. Làm giải phẫu trước còn muốn tra rất nhiều thứ. Nói thí dụ như tim ống dẫn kiểm tra, động mạch vành tạo ảnh, phóng xạ tính hạch làm bên phải buồng tim tạo ảnh, tổ chức phân hình, mầm độc đào tạo và định tính thông khí bơm vào quét hình vân. Vân, mặc dù Trịnh Nhân nói đơn giản, có thể phổi di chuyển là nội tạng di chuyển bên trong độ khó tương đối lớn. Trước phẫu thuật hoàn thiện tất cả loại kiểm tra có cần phải. Hơn nữa tiểu thạch đầu còn có một cái kỳ hai lá gan khối u tham gia xuyên tắc giải phẫu phải làm. Trước sau thứ tự nhất định không thể kém. Trịnh Nhân có chút lo lắng liên tục dày đặc giải phẫu dưới sự đả kích. Tiểu thạch đầu có thể hay không chịu đựng được. Dẫu sao tham gia giải phẫu mặc dù là nhỏ chế giải phẫu, nhưng đối với thân thể con người cũng là một cái đả kích. Sau khi giải phẫu liên tục không ngừng lên cơn sốt, buồn nôn, nôn mửa, nuốt không trôi cơm, đây đều là vấn đề. Nhưng tiểu thạch đầu hô hấp càng ngày càng khó khăn, máu dưỡng khí độ bão hòa vậy đang chậm chạp mà kiên định hạ xuống trước. Giải phẫu không làm không được, đi trước bệnh viện cộng đồng luyện một chút đi. Trịnh Nhân cuối cùng quyết định khối này. Ca giải phẫu này ở hệ thống trong phòng giải phẫu huấn luyện giá phải trả rất lớn. Cần ở hệ thống trung tâm mua sắm mua cung cấp thể mới có thể làm một lần. Cho nên Trịnh Nhân ở hai lần giải phẫu tỷ lệ thành công đạt tới 90%, sau này vứt bỏ ở hệ thống phòng giải phẫu huấn luyện, chuyên tâm chờ đợi 3D in phổi tổ chức. Trợ thủ là tìm Triệu Vân Long, Phương Lâm bọn họ. Hay là để cho Lâm Uyên lên? Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân do dự một chút, sau đó nói, giải phẫu phải luyện tập rất lâu, tối thiểu muốn chiếm dụng một tuần lễ lúc nghỉ ngơi gian. Tìm lão Triệu Hòa Phương Lâm không quá thích hợp. Tiểu nhiễm sau này chủ công tham gia giải phẫu. Lâm Uyên, ngươi có thời gian sao? Có, Lâm Uyên buông xuống công việc trong tay. Sạch sẽ lanh lẹ nói, ông chủ Trịnh, nếu là có thể, ta cũng muốn lên. Cố Tiểu Nhiễm có chút điểm ủy khuất nói, ta ở nhà là liền ngoại khoa, giải phẫu không biết làm ta có thể kéo móc. Trịnh Nhân nhìn một cái Thường Duyệt và Cao Thiếu Kiệt, trong lòng vẫn là có chút khó xử. Khoa bên trong sống ta tìm thời gian làm, khẳng định cầm chính ta sống. Cao Thiếu Kiệt giật giật môi. Nhưng không lên tiếng, hắn muốn nói khoa bên trong mình có thể làm, chẳng qua ở bệnh viện ngủ mấy thiên là được. Nhưng hắn sợ không trúng ông chủ Trịnh ý kiến, cho nên những lời này liền bị miễn cưỡng nuốt trở vào. Lão Cao, ngươi có thể chịu đựng được sao? Trịnh Nhân hỏi, không thành vấn đề, ta cầm rửa mặt đồ dùng và quần áo đổi tắm cầm tới. Ở bệnh viện ở mấy ngày? Cao Thiếu Kiệt cười nói, Tiểu Nhiễm phải học liền theo đi tốt lắm, ta cái này không thành vấn đề. Vậy được, Trịnh Nhân cũng không kiểu cách, đi thôi. Ở bệnh viện cộng đồng, 3D in mô phỏng người đã làm ra mấy chục, chuẩn bị đầy đủ, vì ca giải phẫu này, có thể nghĩ tới đã cũng muốn rất chu toàn, còn như những cái kia không nghĩ tới, muốn bắt đầu làm giải phẫu mới có thể gặp được. Trịnh Nhân cũng không phải đặc biệt thấp thỏm, gặp phải vấn đề gì giải quyết vấn đề gì chính là không cần phải quấn quýt. Kêu lão Hạ, Trịnh Nhân và phòng giải phẫu chủ nhiệm Từ đã liên lạc qua, muốn một tổ bên ngoài cơ thể tuần hoàn đội ngũ, dựa lưng vào 912. Trịnh Nhân cảm thấy trong lòng rất thực tế, cần gì dạng nhân viên kỹ thuật đều có. Mà lại không nói là toàn bộ nước nghiêu bức nhất, cũng là hàng đầu cao thủ, kinh nghiệm lâm sàng lại là phong phú đến nổ tung. Trịnh Nhân biết, mình cùng nhau đi tới chỉ là dựa vào treo ép ăn gian là tuyệt đối không làm được nhiều chuyện như vậy. 912 thể tính cùng kỹ thuật giống như là một ngọn núi lớn vậy ở sau lưng yên lặng trông đỡ mình. Âm thầm, không nói một lời. Nhưng mỗi lần ở mình yêu cầu thời điểm phát huy ra năng lượng cực lớn giúp một cái. 912 rất tốt.